Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, rời đi. Diệp Sát tùy ý hất lên tay, đem xít thi thể cho vứt bỏ, lập tức nhìn quanh bốn phía còn có hay không tử vong người. Diệp Sát lạnh giọng nói, xít đã chết rồi. Các ngươi còn muốn tiếp tục cùng ta đánh sao? Mọi người chung quanh, trên mặt lộ ra do dự chi sắc. Bỗng nhiên, Diệp Sát bất thình lình ra tay. Một đạo ngọn lửa từ Diệp Sát quyền giữa oanh ra. Chúng mục tiêu một tên nam nhân bộ ngực. A, tên kia nam nhân kêu thảm một tiếng. Bị Diệp Sát cho một đòn đánh bay ra ngoài. Từ phế tích trên ngã xuống dưới. Nhúc nhích rồi một chút thân thể. Lập tức mất đi rồi âm thanh. Vốn là tại thần lôi bên trong bị thương nặng, lại chịu một đòn về sau, tính mạng đối phương bị sứ đồ lực lượng cho triệt để nuốt hết. Diệp Sát nói, không đánh, liền cho ta lăn. Đánh, ta phụng bồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hướng về phía trước đi đến. Từ phế tích trên đi rơi xuống, những cái kia ngăn tại Diệp Sát trước mặt người không tự chủ liền tránh ra một con đường nhỏ, mặc cho Diệp Sát từ bên thân đi qua. Rất nhanh, Diệp Sát biến mất ở đám người trước mặt. Lúc này, ầm ầm, tháp bay bồ phương hướng, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh truyền đến. Hấp dẫn rồi đám người ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại, đám người lộ ra biểu tình kinh hãi. Đám mây bên trong, tháp bay bồ vậy mà đứt gãy một đoạn. Hướng lấy phía dưới rơi xuống, tiếng vang to lớn xuất hiện, tháp bay bồ cái bệ bị ngạnh sinh sinh đánh nát rồi một khối. Vô số đá vụn hướng về bốn phía lăn lộn, mặt đất đang rung động. Không, tháp bay bồ đang rung động, không ngừng lung lay, vô số mảnh đá thuận lấy tháp bay bồ tường ngoài bắt đầu không ngừng hướng xuống rơi xuống. Đi, nơi này không thể lại chờ đợi. Cũng không biết rõ là ai đi đầu hô rồi một tiếng. Lập tức những cái kia nhân viên phục vụ rối rít tán đi. Khác một bên, Diệp Sát đã đi tới rồi hắc thú bầy biên giới. Còn có không rõ chân tướng người tại triều lấy hắc thú trong đám đó xung phong liều chết. Diệp Sát cũng không nói nhảm. Không muốn trì hoãn thời gian. Giấy cánh một chương, hướng lấy ngoại vi mà đi. Mới đầu còn có người công kích Diệp Sát, nhưng bị Diệp Sát lấy thế sét đánh lôi đình liền giết hai người. Cũng không có người dám ra tay rồi, đặc biệt là Diệp Sát là hướng ra ngoài bay. Cùng bọn hắn cũng không có cái gì tất nhiên xung đột. Một đường bay ra hắc thú bầy, Diệp Sát rất nhanh tại không xa nơi một khối lớn nham trên thấy được rồi đang hút thuốc lá Minh Hải. Minh Hải hướng lấy Diệp Sát vẫy tay. Diệp Sát liền hạ xuống tới, cách lão tử, chết rồi ba mươi mấy lần, mới đi chừng 100 mét, Minh Hải mắng rồi một câu, phát tiết chính mình oán niệm, sau đó nói, ngươi sao lại ra làm gì, nhanh như vậy liền giải quyết rồi. Diệp Sát nói, nói đến nói dài, không thể ở chỗ này chờ đợi, đi. Minh Hải lòng đầy nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều. Đứng dậy liền theo Diệp Sát đi. Diệp Sát nói, chúng ta tới thời điểm đã dùng qua chiếc xe kia vẫn còn chứ? Minh Hải nói, vẫn còn, ta nấp kỹ rồi. Diệp Sát nói, đi, tìm xe, rời đi, mẹ nó. Diệp Sát nhanh chóng nói lấy, sau đó nói lấy liền không nhịn được mắng rồi một câu, chuyện này là sao? Thật ra chạy tới nơi này kết quả là bẫy dập, còn không phải nhằm vào bẫy dập của bọn họ. Càng bi kịch là lúc đầu không phải nhằm vào bẫy dập của bọn họ, biến thành rồi nhằm vào bẫy dập của bọn họ, bị người cho mai phục. Lúc đầu xem kịch tốt bao nhiêu, để đoàn tàu trưởng cùng Noe sứ đồ đi chém giết, chỉ cần sứ đồ đi lại không xuất hiện, Diệp Sát tin tưởng đoàn tàu trưởng đối Noe sứ đồ vẫn rất có ý nghĩ. Dù sao Noe sứ đồ tồn tại, đối với đoàn tàu trưởng mà nói, cũng hẳn là cái phiền toái lớn. Thậm chí, có thể nói như vậy, Noe sứ đồ là trước mắt duy nhất có thể cùng đoàn tàu trưởng chiến đấu. Người dẫn đường không được, nhiều nhất chỉ có thể tiêu hao, mà lại, đối phó đoàn tàu trưởng, xuất động một tên người dẫn đường căn bản không đủ, mấy tên người dẫn đường đều ra, vốn là nói rõ không phải đoàn tàu trưởng đối thủ, lái xe dọc theo đường cái nhanh chóng rời đi. Diệp Sát quay đầu nhìn rồi phía sau một mắt, hắc thú bầy vẫn như cũ, trọng yếu là kia tòa tháp Babel, chính tại không ngừng đổ sụp, là Mafarian sao? Mafarian là có thể xác định tại tháp Babel nội, nhưng Diệp Sát khẳng định Mafarian không đủ, bởi vì chỉ có Mafarian một cái là đánh không lại Lamer. Lần trước 4-1 đều không làm qua Lamer. Lần này chỉ có Mafarian một cái sao đủ, nghĩ đến đoàn tàu trưởng còn có nó sắp xếp của hắn. Liền như là Diệp Sát nói tới, đoàn tàu trưởng đối với Noe sứ đồ vẫn là có chút ý nghĩ. Bà mẹ nó, đây là cái gì đồ vật? Lúc này, Minh Hải quái khiếu một tiếng, Diệp Sát trách mặt nhìn lại, phát hiện mặt bên xuất hiện rồi một đảo gần như trong suốt vòng sáng. Một cái đại đỗ quyên bay ra, đại đỗ quyên phát ra mạt hy âm thanh, Diệp Sát, quân xe Jeep phải ngươi hay không? Diệp Sát nói, đúng, mạt hy nói, dừng xe, ta lập tức tới ngay, đã thấy ngươi rồi, Diệp Sát ra hiệu Minh Hải dừng xe, rất nhanh, mạt hy xuất hiện, bên thân còn đi theo Nô cùng Nam Dung Chi thế, ba người trên chỗ ngồi phía sau. Mạt Hy ra hiệu lái xe sau nói, đã biết rõ Lamer là dùng cái gì dẫn dụ đoàn tàu trưởng xuất hiện rồi. Diệp Sát nói, cái gì? Mạt Hy nói, số không số sứ đồ. Diệp Sát nghi hoặc nói, số không số sứ đồ. Đó là cái gì? Nô buông tay nói, chúng ta cũng không biết rõ. Diệp Sát nói, vậy cái này câu chẳng phải là nói nhảm. Mạt Hy nói, không phải nói nhảm, nói như vậy, sứ đồ là có đánh số. Đương nhiên, cái này đánh số không có ý nghĩa gì. Thuần túy là căn cứ sứ đồ xuất hiện trình tự tiến hành đánh số. Ví dụ như chúng ta phát hiện trước nhất là viêm con trai. Viêm con trai là cỗ thứ nhất bị phát hiện sứ đồ. Tại viêm con trai vẫn là sứ đồ phôi thai lúc, khó mà xác định là cái gì loại hình sứ đồ. Chúng ta liền xưng hô viêm con trai vì số một sứ đồ. Đồng lý cỗ thứ hai phát hiện là con của ánh sáng. Chúng ta liền xưng con của ánh sáng sứ đồ phôi thai vì số hai sứ đồ. Diệp Sát nói, số ba sứ đồ chính là thủy tinh linh Moya. Mạt Hy gật đầu nói, là như thế này. Diệp Sát buồn bực nói, kia số không số tính thế nào? Nam Dung Chi thế gượng gạo nói, căn bản cũng không có số không số sứ đồ. Mạt Hy giải thích nói, căn cứ chúng ta dạng này đánh số, đương nhiên là không có số không số sứ đồ, bởi vì lúc ban đầu xuất hiện sứ đồ chính là số 1. Nhưng tình huống hiện tại hiển nhiên có vấn đề. Diệp Sát nói, bởi vì toát ra một số không số. Mạt Hy nói, không phải sự tình đơn giản như vậy. Căn cứ chúng ta đánh số, cái này đánh số căn bản không có ý nghĩa gì, chính là xuất hiện trình tự. Thậm chí, xuất hiện trình tự cùng đánh số kỳ thực cũng không đối chờ. Nghiêm khắc nói đến, có lẽ là phát hiện sứ đồ trình tự. Diệp Sát nói cách khác, cái này đánh số thuần túy là sứ đồ đi lại để cho tiện mà dùng dãy số đến đại biểu. Nhưng là, đột nhiên xuất hiện rồi số không số sứ đồ. Đây là bình thường đánh số căn bản không có. Vấn đề không ở sứ đồ thân trên, mà là đánh số bản thân thì có vấn đề. Mạt Hy nghĩ rồi nghĩ nói, không sai biệt lắm chính là ý tứ này a. Nô nói, tổng kết, sứ đồ khả năng thật có đánh số. Nhưng là, cái này đánh số ý nghĩa, có lẽ cùng chúng ta hiểu đánh số khác biệt. Mà cái này cái đánh số khẳng định không giống chúng ta chỉ là vì thuận tiện. Khẳng định là có ý nghĩa gì tồn tại. Chuyện kia không hay,